Người vợ nô lệ, chương 107. 4 năm sau, gocchuyenaudio.com, thang BOOMEW. Nội dung của bức thư rất là trang nghiêm. Gửi ông nội yêu dấu của con, khi ông đọc được bức thư này, thì chắc chắn con đã đi rất xa. Nên ông không cần cho người phí công tìm kiếm con, bởi vì lần này con đi là làm một việc vô cùng hệ trọng, chính là đi theo đuổi tình yêu của chính mình. Ông nội yêu dấu, con thật xin lỗi khi phải thất hứa với ông, nhưng có một số chuyện nếu như con không làm ngay thì sau này con nhất định sẽ không có cơ hội. Con biết ông thương con nhất, ông sẽ không giận con đâu, có đúng không? Vì yêu con, vì yêu cháu dâu tương lai, ông hãy trở lại Hoa Thị làm việc ông nhé. Một ngày không xa, con sẽ đem về cho ông một cô cháu dâu ngoan ngoãn nghe lời. Cháu yêu của ông Hoa Tử Khiêm. Hoa Tử Linh tay run cầm cập nhìn chằm chằm tờ giấy. Ông giống lên, Hoa Tử Khiêm, đợi mày trở về tao có đánh gãy chân mày không? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 4 năm sau, Từ Noãn Noãn ngày nào nay đã là một bà chủ tiệm hoa lớn, khắp nước Rose có hơn 10 chi nhánh tiệm hoa Noãn Thiên Thương, không phải chỉ là bán mỗi hoa còn có làm vô số vật kỷ niệm bằng hoa, nên tiệm của cô thu hút rất nhiều khách du lịch cũng như những người dân vốn yêu hoa nên cũng mua về để trưng bày trong nhà. Từ Noãn Noãn đang cầm cụi cắm hoa thì một cậu bé nho nhỏ múc míp từ bên ngoài chạy vào. Mama, giọng non nớt nũng nịu gọi. Từ Noãn Noãn giật mình một cái mới nhìn vật nhỏ đang ôm chân cô, môi cô nhếch lên vui vẻ ôm bé con lên. A Thiên Thiên về rồi à? Hôn hôn gương mặt mũm mĩm của bé. Cậu bé cười khanh khách nói. Thương thương còn chỗ ba khiêm á. Thiên Thiên nhớ mama nên về trước. Từ Noãn Noãn lại hôn hôn má bé. 4 năm trước, sau khi rời khỏi nước Di, cô đến nước Rose cùng với Phỉ Vô Dư và Minh Lâm, người mà Hoa Tử Khiêm phái đến bảo vệ Từ Noãn Noãn á, vài ngày ở đây thì lại xuất hiện Hoa Tử Khiêm. Cả 4 người cùng vài người mà Hoa Tử Khiêm phái đến ở không xa nhau mấy, Phỉ Vô Dư và Minh Lâm ở nhà đối diện cô, còn Hoa Tử Khiêm thì sát vách. Tiệm hoa được sự giúp đỡ của mọi người nhanh chóng phát triển, không những thế với đầu óc thông minh của Từ Noãn Noãn, cô không chỉ cắm hoa đẹp còn tạo ra nhiều vật phẩm bằng hoa, thậm chí có cả thức ăn bằng hoa, trà bằng hoa. Nên tiệm hoa ngày một nổi tiếng, Hoa Tử Khiêm cũng đầu tư để mở thêm vài chi nhánh bên khu khác quận khác, cũng vì vậy hễ nhắc đến Noãn Thiên Thương thì ai cũng biết đây là tiệm hoa vô cùng nổi tiếng của nước Rose. Ngày 22 tháng 4 cô hạ sinh cặp long phượng thai. Người chị tên là Từ Noãn Thương. Tính tình trầm lặng ít nói nhưng vô cùng thông minh và giàu hoạt, tuy chỉ sinh trước Từ Noãn Thiên vài phút nhưng có thể nói vừa đặt hai bé gần nhau thì có thể nhận ra ai là người chị ai là em. Người em tên là Từ Noãn Thiên, tính tình vui vẻ hoạt bát, thông minh giàu hoạt không kém chị gái, chính là tính tình quá yếu đuối, có lẽ là ỷ bản thân có đến 3 người 3. Hai bé thừa hưởng hết những điểm xuất sắc của Từ Noãn Noãn và Lê Bá Sâm, cũng vì thế ngoài có đầu óc hơn người thì gương mặt cũng hơn người. Tiệm hoa từ ngày hai bé chào đời, không chỉ nổi tiếng bởi hoa còn nổi tiếng bởi hai bé con. Từ Noãn Noãn cưng chiều hôn hít một lúc lâu thì mới nhận ra Phỉ Vô Dư đang đứng nhìn nãy giờ, cô ngồi dậy cười ngượng ngùng nói. Em quên mất, anh ngồi đi, đây có phải chỗ xa lạ gì nữa đâu. Từ Noãn Thiên vừa thấy Phỉ Vô Dư chân chó đòi ôm. Bà Dư ôm ôm, Phỉ Vô Dư cưng chiều ôm Từ Noãn Thiên vào lòng hôn. gocchuyenaudio.com, một cái nhìn Từ Noãn Noãn nói. Anh chỉ đến đưa Thiên Thiên về thôi, lúc ở bên Hoa Thị nó khóc giống quá chừng đấy. À, anh phải về lại công ty, em ở nhà nhớ cẩn thận nhé, có gì gọi Minh Lâm, cậu ta vẫn luôn ở gần đây. Vâng em biết, Từ Noãn Thiên ôm chặt cổ Phỉ Vô Dư, hế, ba không ở lại chơi cùng Thiên Thiên sao? Phỉ Vô Dư nhìn hai mắt phiếm hồng của bé đau lòng không thôi nói. Đợi ngày khác nhé, tại hôm nay ba bận rồi, Từ Noãn Thiên mếu máo gật đầu bai Phỉ Vô Dư. Sau khi Phỉ Vô Dư rời đi, Từ Noãn Noãn nhíu chặt mày nhìn chằm chằm đứa con trai 3 tuổi của mình, mày cô nhíu lại nói. Rốt cuộc là làm sao? Sao lại ở bên ba khiêm khóc? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bão 3 phần 7 chương cách chương.